Nhất Võng Khuynh Tâm, chương 30, góc truyện audio.com. Cậu còn muốn làm gì? Tính nhẫn nại của Fies đã muốn dùng hết. Cùng lúc này Flavor lại đặt môi lên phía sau tai Fies. Mút vào thật mạnh, Fies cảm giác mình giống như đã trở thành con mồi của quỷ hút máu. Để lại ký hiệu của tôi đã. Flavor buông Fies ra, đi đến trước mặt cậu, nở một nụ cười mê người. Đánh cuộc đi, nếu Giuliano thắng Jack Mafei, như vậy khi còn tham gia giải đấu Australian Open tôi sẽ không nhấm nháp anh giống hôm nay. Nhưng nếu Giuliano thua, tôi sẽ từ từ yêu thương anh nha. Cửa thang máy lại mở ra, Flavor bước nhẹ ra ngoài, còn nhìn Fies phất phất tay, trông vô cùng kiêu ngạo. Fies không nói gì bước ra cửa thang máy, hít một hơi thật sâu. Xem ra ngoài tennis, mình còn phải đi học thêm một chút karate phòng thân nữa. Nhưng, trận đấu của Giuliano thế nào rồi? Nếu đúng như lời của Flavor, lỡ như Giuliano thua, không phải mình sẽ còn bị Flavor quấy rầy đến đau cả đầu hay sao? Nhìn đồng hồ, lúc này trở về phòng hẳn là có thể biết được kết quả đi. Fies xoay người lại ấn thang máy. Ai, lại là thang máy. Rồi đi trở vào, vừa về tới phòng, cậu gấp rút mở tivi lên, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Giuliano bắt tay với Jack, lúc nhìn thấy điểm số bên góc, Fies cơ hồ muốn nhào lên ôm tivi. Ha ha, Giuliano thắng rồi, thật tốt quá, Fies thở ra một hơi, ngồi xuống đất, sau đó ngẫm nghĩ lại, việc gì cậu lại phải sợ tên Flavor đó chứ, nếu cậu ta thật dám đến quấy rầy cậu. Cậu sẽ đánh cậu ta đến không cầm nổi vợt cả một mùa thi đấu. Tức thì, Fies cười lên, thật tốt quá, Giuliano đã thắng Jack, như vậy cậu và anh ta đều tiến vào vòng bán kết. Nói không chừng bọn họ sẽ chạm mặt ngay tại trận tiếp theo. Sau lần thi đấu ở Madrid, bọn họ cũng chưa thi đấu với nhau lần nào nữa. Không biết Giuliano đã mạnh đến độ nào rồi, thật rất muốn tự mình thể nghiệm nha. Cho dù đối thủ ở trận kế tiếp của mình không phải Giuliano thì cũng có thể là Claude hay Toby. Càng nghĩ càng thấy hưng phấn. Chúa ơi, 2 giờ sau, Giuliano về tới, cúi đầu, trên cổ còn vắt chiếc khăn mặt. Fies hưng phấn chạy tới, cầm lấy túi vợt to đùng, vỗ mạnh lên vai anh ta một cái. Ha ha, Giuliano, anh quá tuyệt vời, Jack Mafei cũng bị anh đánh bại rồi. Cậu có thể đánh bại Mathai. Tôi đương nhiên có thể đánh bại Jack. Giuliano không hề nhìn Fies. Anh ngồi xuống giường của mình. Thuận tay mở một chai nước khoáng. Fies bỏ túi to xuống. Xoay người lại. Cảm thấy quanh người Giuliano tràn ngập khí lạnh. Không khỏi hỏi. Sao vậy? Đã thắng Jack rồi. Anh còn không vui sao? Giuliano quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào. Fies bỗng ý thức được. Lúc mình đấu với Mathai, Giuliano vẫn ở một bên xem trận đấu. Nhưng khi anh ta thi đấu với Jack, mình chẳng những ngủ hết một nửa thời gian, mà ngay cả ván cuối cùng cũng không. Người này không phải là đang giận mình chứ? Thật đúng là trẻ con mà. Nghĩ đến đó, khóe miệng Fies lại câu lên một nụ cười. Đây là Giuliano nha, người có khuôn mặt trưởng thành nhưng lại có tâm tính trẻ con. Chỉ cần ở cùng một lát là có thể hiểu hết tính tình của anh ta. Trái với Flavor có vẻ mặt thanh thuần nhưng trong lòng nghĩ gì lại khiến cho người ta không nắm bắt được. Thậm chí còn có chút đáng sợ. Cứ như vậy, xem ra Giuliano lại càng ngày càng trở nên vô cùng đáng yêu hơn. Fies cố tình không để ý đến Giuliano đang nổi giận. Cậu cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa nói. Hôm nay tôi bị nhốt trong thang máy gần 1 giờ. Cho đến khi thang máy được chỉnh lại tốt, tôi liền chạy về xem kết quả trận đấu trên TV. Cậu không sao chứ? Giuliano nâng đầu lên, Fies cười thầm, xem đi, mới 2 giây mà đã bắt đầu quan tâm tới tôi. Không có gì, anh không thấy tôi đang rất tốt hay sao? Chỉ tiếc là không tận mắt xem được trận đấu của anh và Jack rồi. Không có gì phải tiếc cả. Dù sao tôi nhất định sẽ thắng anh ta, Giuliano bình thản nói, Fierce bỗng nhớ tới Flavor đã từng nói với mình, một khi mình bắt đầu chú ý tới người khác, Giuliano sẽ cảm thấy bất an. Tắm rửa rồi ngủ một lát đi, đến giờ ăn chiều tôi sẽ gọi anh, cậu và tôi cùng nhau ăn. Giuliano bắt đầu cởi bộ đồ thể thao đầy mồ hôi ra. Fierce nhớ tới đường cong làm cho người ta mê muội, không khỏi quay đầu đi. Đương nhiên rồi, bằng không tôi gọi anh làm gì? Giuliano ngủ rất sâu, Fierce hoàn toàn có thể hiểu được là do anh rất mệt. Bản thân cậu sau khi đấu xong với Ma Thai cũng đã ngủ hết một ngày đó còn gì? Fierce tựa đầu vào gối, vừa nghe nhạc vừa lật cuốn tạp chí kỳ mới nhất ra xem. Lúc lơ đãng lại liếc qua bộ dáng khi ngủ của Giuliano. Mái tóc hỗn độn tản ra dưới lớp nệm, khuôn mặt tao nhã, sắc sảo lại sinh ra một vẻ đẹp hấp dẫn người khác cùng sự gợi cảm khiến người nhìn vào phải hô hấp thật nhanh. Lúc Fierce chấn định lại, mới phát hiện môi của mình đã dán chặt vào môi Giuliano. Không còn lực độ cường bách như trước nữa. Fierce lần đầu tiên cảm giác được đôi môi Giuliano vừa mềm mại lại vừa tinh tế như vậy. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt Fierce, trong lúc vô tình Fierce đưa đầu lưỡi dò xét tiến vào trong. Cho đến khi chạm phải răng của Giuliano mới giống như bị điện giật kéo ra. Mình đang làm gì vậy? Fierce lui về phần giường của mình, nhìn vào máy nghe nhạc sáng bóng. Trời ạ, tại sao mình lại có hành động như vậy? Thật là đáng sợ, chẳng lẽ mình đã thật sự thích tên lãnh khốc, tự đại, kiêu ngạo, ở chung không tốt, bốc đồng đó rồi sao? Fierce lại trộm nhìn Giuliano một cái, trong lòng lại run mạnh lên. Lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Fierce hoảng vía từ trên giường nhảy dựng lên. Alo, ha ha, Fierce, là tôi, Peter à, có chuyện gì sao? Fierce vừa dứt lời, lập tức thấy Giuliano ở đối diện đã mở mắt, giống như thủ thế chờ phát động, nhìn chằm chằm vào mình. Fierce nhìn người nọ cười gượng gạo, lại lập tức khẩn trương lên. Hành vi của mình khi nãy không phải đã bị anh ta phát hiện rồi chứ? À, tôi phải về Mỹ, tôi vốn rất muốn ở lại xem anh bước vào trận chung kết. Nhưng xem ra là không được rồi. Phải cố lên nha, tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh. Trong điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Peter. Cảm ơn, còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Fierce vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy Giuliano với tay khóa ngắt điện thoại. Fierce bất đắc dĩ nhìn về phía anh ta. Anh cũng quá khoa trương rồi. Peter chỉ muốn tạm biệt tôi mà thôi. Cậu ta nói cậu ta sẽ vĩnh viễn yêu cậu. Giuliano ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, cậu ta chỉ là một đứa nhỏ thôi. Fierce bắt đầu nổi điên lên. Không phải những người thoạt nhìn giống như đứa nhỏ đều sẽ khờ dại như đứa nhỏ. Giuliano cúi người xuống mang giày vào. Fierce bỗng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, mình quả thật vừa mới chứng kiến sự lợi hại của Flavor. Mấy giờ rồi? Giuliano đột nhiên hỏi. Fierce ngẩn ngơ, nâng cổ tay lên nhìn. 9:30, sao cậu không gọi tôi thức dậy ăn cơm sớm một chút? Cậu không đói bụng sao? Giuliano mặc áo khoác vào. Động tác lưu loát, không chút dư thừa, anh ngủ rất ngon, dù sao tôi cũng không đói lắm. Đi thôi, đến nhà ăn, Giuliano kéo Fierce bước ra cửa. Hai người đến nhà ăn gọi món bít, tết và súp đậm đặc. Bầu không khí lúc ăn cơm quả nhiên giống như Fierce dự đoán. Im lặng đến mức khiến người ta chịu không nổi. Ai, thật sự thấy nhớ tên ồn ào Rafael quá. Đáng tiếc là cậu ta đã bị Cloder loại. Lúc này e là đã trở về New York chui vào vòng tay ấm áp của Camille Poon tìm chút an ủi rồi. Cách chương.